Đạo, chương 1466, chiêu dụ. Góc truyện audio.com. GT làm khá dài chiến tuyến thượng đệ ngũ môn tán quân doanh chi một. Thứ tư tán quân doanh mỗi ngày cũng sẽ tiếp thu đến lớn lượng đầu nhập vào Nhung Quốc tu sĩ. Gia nhập quân đội dĩ cầu ra sân giết địch, cầu xin lấy chiến công, nhưng vì phòng ngừa có yết quốc gian tế hoặc nước Hán thám tử lẫn vào. Tất cả thỏa mãn như quân, điều kiện người cũng cần chịu đựng một phen dò xét. Thông qua người mới có thể chính thức vào quân. Vào quân doanh tu sĩ sẽ bị vây đại quân trông coi dưới. Không thể có bất kỳ dị động. Cần trên báo xuất thân lai lịch, không được có bất kỳ dấu diếm phá diệt kịp trở lên tu sĩ. Muốn lập nhiều thiên đạo khế ước lấy bảo đảm kia nói không giả, về phần cổ cảnh tu sĩ lại tương đối phiền toái một chút. Cần đi phân biệt doanh tiếp nhận bảo vật chắc định. Bất kể người phương nào, nếu là nói không hề thực, một khi bị tra ra, vô luận nguyên do nhất luật theo như quân pháp giết không tha. Đây là một không gian giới chỉ. Mặt ngoài nhìn lại chỉ là một phương trong quân lều lớn. Lại có thể dung nạp trăm vạn tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc dù yên tĩnh không tiếng động. Nhưng quân trận thượng sôi trào sát khí, nhưng ẩn thành bạch hổ thân ảnh. Uy thế kinh người, hiển nhiên này trăm vạn tướng sĩ cũng là chiến trường chém giết trôi qua trong quân tinh binh. Người mặc mộc thanh sắc chiến giáp tướng quân đứng ở đại quân lúc trước. Nhàn nhạt mở miệng, hướng trong ngọc giản in dấu ấn thần thức. Điền tốt các ngươi xuất thân, rồi sau đó coi đây là thề lập nhiều thiên đạo khế ước. 3 ngày tới đi bộ đội phá diệt cảnh kịp trở lên tu vi tu sĩ toàn bộ tập trung ở lần này. Trong đó thậm chí có mấy tên tạo vật đại tôn, vốn là bị lần này đối đãi trong lòng còn có tức giận. Nhưng giờ phút này bị này quân trận sát khí vừa xông, nhưng cũng không dám nữa biểu lộ nửa điểm. Đây là quốc chủ trong đại quân. Nếu bọn họ có điều dị động, sợ là trực tiếp cũng sẽ bị cho rằng gian tế chém giết. Mặc dù phía sau bọn họ các hữu bối cảnh, vừa sao dám cùng Nhung bộ làm khó, sợ rằng đến lúc đó cũng chỉ có thể là không công chịu chết. Ý niệm tới đây tự nhiên không người dám động, rối rít cầm lấy trong tay ngọc giản, đem tự thân lai lịch xuất thân in dấu ấn tiến vào trong đó. Hai đạo tiếng vỡ vụn ở an tĩnh trong không gian chợt vang lên. Mặc dù không vang, nhưng đủ để rõ ràng truyền vào nơi này mọi người trong tay. Hai gã đi bộ đội phá diệt tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mắt lộ ra hoảng sợ ý. Bên ngoài cơ thể độn quang dữ dội lên. Hóa thành chảy hết điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hừ, mộc thanh sắc chiến giáp tướng quân cười lạnh một tiếng. Khẽ giơ tay lên, trăm vạn tướng sĩ đồng thời gầm nhẹ, trong tay giáo đồng thời chém rụng, trăm vạn đại quân vừa động, liền có vũ khí sát khí phóng lên cao. Trăm vạn tướng sĩ chém rụng giáo uy năng hội tụ, hai gã phá diệt tu sĩ không có nửa điểm chống cự lực. Hẳn là bị trực tiếp oanh giết hình thần câu diệt, khí thế quay cuồng, sát toan tính bức người. Trong quân cùng đánh chi đạo uy năng hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Gần ngàn tên tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cái trán sinh ra chi chít một tầng mồ hôi hột. Sau lưng thanh sam đã bị ướt nhẹp, này trăm vạn vũ khí phần lớn chẳng qua là cổ cảnh tu sĩ. Nhưng giờ phút này sở thả ra uy năng. Sợ là có thể cùng tạo vật đại tôn viên mãn cảnh cường giả tranh phong, bọn họ người lực lượng tự nhiên tương đối những thứ này tướng sĩ mạnh ra. Vô số, nhưng nếu chân chính cùng đại quân giao thủ, sợ rằng không ra chốc lát cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đây chính là đại quân oai. Tiêu thần khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng tất cả đều là rung động, ý trăm vạn vũ khí xuất thủ. Lấy cùng đánh chi đạo bộc phát ra sát thương uy năng. Cho dù là hắn chưa chắc có thể ngăn cản. Mà đây bất quá là chính là trăm vạn binh. Nhung quốc chủ dưới trướng đại quân nhưng có 20 ức. Nếu không tiếc dao động nền tảng lập quốc mạnh mẽ động viên lính. Sợ là còn có thể điều ra gấp đôi trở lên binh lực thật không khuynh quốc đánh một trận. Vẻn vẹn Nhung quốc là có thể tập trung 40 ức trở lên kinh khủng binh lực. Mạnh mẽ như vậy lớn cỗ máy chiến tranh. Lấy mênh mông cuồn cuộn thôn thiên xu thế tịch quyển mà đến. Đừng nói là tạo vật đại tôn. Sợ rằng sáng thế đại năng cũng chỉ có thể bị sinh sôi bức lui. Mà Nhung quốc, bất quá là đại yến đế quốc một trung đẳng nước phụ thuộc nước. Từ đó có thể biết, đại yến đế quốc lại có bực nào lực lượng mà đại ngụy. Là tám đại đế quốc trung thượng bốn nước chi một. Thực lực tất nhiên ở đại yến trên. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng dưới mắt tự mình kinh nghiệm, mới biết được lẫn nhau ở giữa chênh lệch quả nhiên là khác nhau một trời một vực cho đến chấn áp hòa tộc tiêu diệt đại ngụy. Dưới mắt xem ra, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Không có nửa điểm có thể. Tiêu thần ống tay áo bên trong quả đấm nắm chặt thành đoàn. Thật sâu thở dốc. Đã đem trong lòng phập phồng tâm tư chậm rãi đè kinh nghiệm chứa nhiều về phần hôm nay. Hắn tâm tình đã sớm ổn nếu bàn thạch. Mặc dù con đường phía trước nguy nan nặng nề. Hắn há lại sẽ lùi bước không tiến. Mới vào tiểu thiên giới. Hắn bất quá là một hợp thể tu sĩ. Không chỗ nương tựa. Hiểm ác nặng nề. Như cũ là bằng vào tự thân lực. Từng bước trầm ổn đi về phía trước. Cuối cùng thành tựu thần quốc đứng đầu. Quân lâm ngũ giới. Đại thiên giới khó khăn thẩm. Khi hắn năm xưa có thể làm được chuyện. Hôm nay giống như trước có thể. Uông dương lên cho tích thủy. Núi cao dựng ở bụi bặm. Chỉ cần cẩn thận trầm ổn đi về phía trước. Này đại thiên giới chung. Tự nhiên có hắn tiếu ngạo dòng duỗi khoái ý ân cừu ngày. Vô hình chung. Tiêu thần trong lòng tín niệm càng phát ra kiên định, tâm tình nhận chịu rèn luyện, chưa từng hỏng mất tự nhiên trở nên thêm trầm ổn mượt mà. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, đã thông qua thiên đạo khế ước khảo nghiệm, bọn ngươi hiện tại lên liền coi là chân chính gia nhập ta Nhung quốc đại quân. Trở thành quốc chủ dưới trướng tán quân doanh một thành viên ngày sau làm anh dũng giết địch. Tranh thủ chiến công. Chớ để uổng phí liễu phen này kiến công lập nghiệp cơ hội. Đi xuống, mộc thanh sắc áo giáp tướng quân trầm giọng mở miệng, khẽ khoát tay, trăm vạn đại quân tùy theo mà động thối lui một đạo lỗ thủng. Động tác đều nhịp, thêm uy nghi, giả, tướng quân, bị quân uy chấn nhiếp. Vốn là lòng có kiêu ngạo toan tính vào quân tu sĩ giờ phút này trong lòng nhiều chút kính sợ. Mở miệng đang lúc kính cập, N hữu lễ rất nhiều, từ trong quân trướng thối lui khỏi, Nhung quốc chủ đặc sứ đã đợi chờ bên ngoài, tự có binh sĩ dẫn dắt ra sổ sách tu sĩ ở trong binh doanh tập trung xếp thành hàng thay phiên nghỉ ngơi và hồi phục tán quân doanh tướng sĩ từ trong doanh địa. Hội tụ mà đến, ánh mắt ở trong đám người không ngừng du tàu, hiển nhiên đang tìm vừa mục tiêu để mượn hơi. Bổn tướng bị quốc chủ chỉ lệnh, đặc biệt truyền chỉ toan tính bọn ngươi vào tán quân doanh chung. Đại tôn tu vi nhất luật tạm phong tán kỵ tướng quân. Dưới trướng có thể tụ tướng sĩ 50 vạn, phá diệt tu vi nhất luật tạm phong tán kỵ đô úy. Dưới trướng có thể tụ tướng sĩ 5 vạn, công chiếm lần này tu chân tinh một thành. Tiến vào yết quốc bụng sau nên ngang hàng 3 thành công chiếm 2 thành. Nên thập thành công chiếm thập thành trở lên, nếu tu vi phù hợp, thì nhưng lập tức phong hầu, chấp trưởng một viên trung phẩm trở lên tu chân tinh còn đây là quốc chủ hậu ân. Hiệu lực vẻn vẹn ở phá được dưới chân tu chân tinh lúc hữu hiệu. Ngắm các vị thiết mạc bỏ qua này cơ hội ngàn năm một thuở. Đoạt công phong tước, nhất cử thành lập bất thế chiến công. Quốc chủ đặc sứ trầm giọng mở miệng. Tiếng gầm cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền khắp cả tán quân doanh. Hơi trầm mặc, tiếng hoan hô chợt bộc phát. Vô số tướng sĩ kích động trước mặt sắc đỏ lên. Trong lòng đã thiêu đốt khí hừng hực lửa cháy. Hận không được lập tức là có thể tiến vào chiến trường chung chém giết. Lấy thành lập chiến công. Tiêu thần trong lòng giống như trước kích động. Nhưng âm thầm nghiêm nghị hôm nay Nhung quốc chủ trên phạm vi lớn tăng lên phần thưởng độ cứng. Chỉ sợ là bởi vì ở tu chân tinh thượng đẩy mạnh bị Yết quốc liều chết chống cự làm hai nước cùng sở hữu duy nhất một viên thượng phẩm tu chân. Tinh, kia diện tích, linh lực đầy đủ trình độ cũng là tốt nhất chi chọn. Có Tần Lâm giới uyên như vậy chí quan trọng yếu chiến lược ưu thế. Chính là binh gia vùng giao tranh, là dính líu hai nước vận nước. Yết quốc chủ không địch lại Nhung quốc chủ bị thua. Mặc dù vận nước bị hao tổn, nhưng chưa dao động căn bản. Nhưng nếu là bị Nhung quốc tồi khô lạp hủ công chiếm liễu lần này tinh, chỉ sợ cũng thật muốn vận nước giảm đi. Dân tâm di động liễu đến lúc đó chiến sự không đều. Nhưng cũng đại cục đã định. Cho nên trận này chiến tranh, ở vừa bắt đầu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai nước ai cũng sẽ không lui về phía sau nửa điểm. Khuynh quốc lực hội tụ mà đến, đưa lên tiến vào lần này viên tu chân tinh chung, triển khai liều chết tranh đoạt, chiến tranh tàn khốc, sợ rằng còn muốn khi hắn cửa tưởng tượng trên. Tiêu thần nhìn về phía quanh thân tâm tình kích động tu sĩ. Thầm nghĩ không biết ngày sau chiến hậu phân phong, nơi này tu sĩ còn có mấy người còn sống ở thế. Khẽ lắc đầu, hắn đem như vậy tâm tư đè. Hôm nay hắn không kịp người khác, có thể làm cho mình ở tàn khốc trong chiến tranh còn sống sót. Mới là thiết yếu chuyện, quốc chủ đặc sứ đối với tán quân doanh tướng sĩ phản ứng có chút hài lòng. Trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, khoát tay áo, nói, quốc chủ chỉ lệnh đã, bọn ngươi có thể tự do tranh thủ dưới trướng tướng sĩ liễu. Đến tột cùng có thể hay không kiến công lập nghiệp. Xét đến cùng hay là muốn nhìn các ngươi bản lãnh của mình. Nói xong, người này gọn gàng đeo thân vệ xoay người rời đi. Không có nửa điểm can thiệp ý tứ này vốn là quốc chủ bệ hạ ý chỉ. Ban cho tán quân doanh trình độ lớn nhất thượng tự do. Để cường giả quật khởi thu nạp tướng sĩ vì Nhung quốc hiệu lực. Hắn tự nhiên không dám cải bối. Đặc sứ rời đi. Tán quân doanh chung trong nháy mắt đứng lên mười mấy mặt đại kỳ. Phía trên đều là một chút tự phong danh hiệu, như, uy thiên chấn địa tán kỵ tướng quân, thế như trẻ che tán kỵ tướng quân, phong tước phong quan tán kỵ tướng quân chờ một chút, nhưng phần lớn đều tới hạ giác đều có đánh dấu xuất thân. Tỷ như Nhung quốc Đông Thủy Vương gia, vị Nam Trương gia, Tây Bắc Đồng gia. Lấy mượn xuất thân danh hiệu tới chiêu dụ vào quân doanh tướng sĩ. Công thành đoạt đất, không phải là tu vi càng mạnh càng tốt, trừ phi đạt tới sáng thế cảnh. Ở trong đại quân căn bản không có đất dụng võ. Lĩnh quân tác chiến làm đột phá đao nhọn còn nhưng, nếu là dám can đảm cùng đại quân chính diện chém giết, vậy thì là tìm cái chết. Dưới trướng tụ lại tướng sĩ càng nhiều, là có thể có càng lực lượng cường đại. Trên chiến trường lớn quyền nói chuyện. Nhiều kiến công cơ hội như vậy đạo lý người người trong lòng rõ ràng. Sao lại bỏ qua cho chiêu dụ dưới trướng tướng sĩ cơ hội? Ta Vương gia tán kỵ tướng quân chính là tạo vật đại thành cảnh giới cường giả. Vào quân ta chung nên che chở. Chiến trường giết địch thành lập chiến công. Đồng gia tiếng tăm lừng lẫy tạo vật đại tôn Đồng Lâm Uyên gia nhập quốc chủ dưới trướng. Thành khẩn chiêu thu khắp nơi tướng sĩ. Vào ta Đồng gia quân chế nghiệp lớn. Tôn gia tán kỵ tướng quân đại kỳ ở chỗ này. Bọn ngươi còn không đến đây bái kiến tướng quân nhà ta tác chiến dũng mãnh. Đã kiến công đánh rớt xuống Yết quốc một thành. Mơ hồ quốc chủ sắc phong. Chiếm được Yết quốc cảnh nội ba thành đất. Ngày sau chưa chắc không có phong hầu phòng thủ nhất phương cơ hội. Khê Thủy Chân Phủ, Mạc Hà An Gia, khắp nơi tu sĩ phất cờ hò reo. Có chư tán kỵ tướng quân cười lạnh trong lúc rằng co rối rít thả ra trong cơ thể hơi thở cửu trùng mà kia. Lấy tự thân tu vi chiêu dụ hấp dẫn tướng sĩ đến đây đầu nhập vào dưới mắt khắp nơi mặc dù cùng tồn tại tán quân doanh chung. Cũng là triệt triệt để cạnh tranh quan hệ. Trong ngày thường không khí liền có chút giằng co, mặc dù không có xung đột chính diện, Nhưng lẫn nhau xem không đối nhãn cũng là sự thật, nếu không phải khiếp sợ quân Pháp không dám tùy ý làm bậy. Sợ là đã sớm nổi lên xung đột. Tình hình như thế, Nhung Bộ cũng không phải là không biết, nhưng vẫn duy trì trầm mặc. Hiển nhiên là Cầm Liễu ngầm đồng ý thái độ. Thời chiến chính sách đặc thù, công thành đoạt đất người nhưng trở thành chiếm lĩnh danh chánh ngôn thuận chủ nhân. Nhưng Sở tấn công xong tới Yết Quốc, lãnh thổ quốc gia cũng muốn ở Nhung Quốc chủ nắm trong tay dưới, vì bảo đảm điểm này. Để cho tán quân doanh chung khắp nơi xung đột, mặc dù chiến hậu phong thưởng khiến cho bọn hắn trở thành nhất phương tay cầm trọng quyền chư hầu, cũng sẽ lẫn rằng co nghi kỵ, không dám đối với Nhung Quốc thống trị sinh lòng hai toan tính. Hết thảy vốn đều ở Nhung Quốc chủ mưu tính trong. Nhung Quốc khắp nơi thế lực đã sớm tràn vào tán quân doanh chung. Dưới mắt vào doanh tu sĩ phần lớn xuất thân mô hình nhỏ thế lực hoặc là trực tiếp chính là tán tu xuất thân. Quần tam tụ ngũ không có tự lập môn hộ tự mình thành nhất phương tư chất cách như vậy. Lựa chọn gia nhập tán quân doanh chung các vị tán kỵ tướng quân môn hạ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tán quân doanh nhất thời lâm vào hỗn loạn táo tạp. Khắp nơi đều ở cố gắng mượn hơi tướng sĩ gia nhập. Rối rít phái ra tu sĩ đến đây thuyết phục coi trọng người. Trong quân người mạnh là vua. Tiêu Thần cũng không giấu giếm tự thân tu vi. Nhàn nhạt tạo vật đại tôn uy áp tràn ngập. Phía sau 12 phá diệt kính cẩn mà đứng. Mọi người hơi thở không kém. Hiển nhiên là chứa nhiều thế lực, trong mắt tốt nhất mượn hơi đối tượng nếu là thành công. Mấy phe trong khoảnh khắc lực lượng tăng nhiều. Vị này đại nhân, chẳng biết có được không nguyện ý gia nhập phe ta. Trung mưu đồ đại sự, tướng quân nhà ta đối với đại nhân cực kỳ coi trọng. Nếu đại nhân nguyện ý gia nhập, tái sinh cho quân phó tướng. Nếu kiến công huân, tất có đại nhân một phần. Xin mời đại nhân xem một chút. Dõi mắt tán quân doanh chung, tựu chúc ta Tôn gia quân cường thịnh. Hôm nay đã phá được một thành hiến cùng quốc chủ. Hôm nay ở Yết Quốc cảnh nội, đã điều động nội bộ Liễu ba tòa thành trì, nếu đại nhân nguyện ý đầu nhập vào. Tướng quân nhà ta bảo đảm đại nhân ngày sau ít nhất có thể làm được đứng đầu một thành. Hừ, ngươi Tôn gia quân mặc dù không kém, nhưng ta Đồng gia cũng không yếu hơn. Kém hơn các ngươi giành trước đoạt thành chẳng qua là vận khí tốt chút ít. Có thể hay không thủ đến cuối cùng còn là không biết. Chuyện tướng quân nhà ta cũng đúng đại nhân có chút coi trọng. Đặc biệt mệnh thuộc hạ xin ngài đi qua nói chuyện, cách chương.